Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 6, giải đọc. Yát xin thuyền trưởng, mời tiến đến lại nói, lần này mở cửa là Ha Ha Su, nàng cũng không có thừa nhận là có còn hay không là. Cùng Yát xin thuyền trưởng chào hỏi về sau, mời hắn vào phòng, Sunny ở bên trong phòng ngồi. Cảnh giác nhìn đi tới Yat-sin, ta ngẫu nhiên nghe được dũng sĩ hào thuyền viên nhắc lên. Hai vị là ma nữ, ta lần trước ở trên biển gặp được một chiếc u linh thuyền. Trên thuyền tìm tới viết đầy kỳ quái chữ viết địa đồ. Ta hỏi qua người khác nói có lẽ chỉ có ma nữ mới có thể giải đọc. Lần này ta đi tới Greyser Đại Lục, cũng là có tìm ma nữ hỗ trợ ý tứ. Bất quá ta đối ma nữ hoàn toàn không quen, lo lắng bị người lừa. Vừa vặn dũng sĩ hào thuyền viên nói hai vị đều là rất lợi hại ma nữ. Ta liền muốn tìm hai vị hỗ trợ nhìn một chút, có hay không có thể giải đọc ra tấm bản đồ kia chữ viết ý tứ. Yat-sin sau khi đi vào, cho thấy ý đồ đến, kỳ quái chữ viết địa đồ. Ta ở phương diện này hoàn toàn chính xác có một ít nghiên cứu. Yat-sin thuyền trưởng ngươi cầm địa đồ cho ta xem một chút. Ha Ha Su cùng Sunny nhìn nhau, gật đầu nói, Yat-sin cũng không có nói nhảm, theo thân bên trên xuất ra một quyển quyển gia cừu trục. Đây là, Ha Ha Su lật ra địa đồ, nhìn có liếc mắt về sau, liền trầm ngâm, thế nào, có phải hay không phát hiện đầu mối gì? Yat-sin thuyền trưởng vội vàng hỏi. Đây là một loại tương tự ám hiệu ma nữ ngữ điệu. Ở trong mấy cái chữ viết ta gặp qua, bất quá chỉnh quyển sách là có ý gì? Ta cần một chút thời gian mới có thể phỏng đoán cùng phá giải đi ra. Nếu như ngươi không ngại, ta có khả năng vẽ hạ những văn tự này, nghiên cứu cái một ngày nửa ngày. Kém như vậy không nhiều liền có thể phá giải xảy ra vấn đề cụ thể ý tứ. Ha Ha Su hơi suy nghĩ một chút về sau, trả lời nói ra, thật sao, cái kia thật là quá tốt rồi. Không cần vẽ, địa đồ liền đặt ở các ngươi nơi này tốt, ta có khả năng ngày mai lại đến cầm. Yat-sin liền cao hứng nói, rất hào phóng nắm này viết đặc thù chữ viết địa đồ. Lưu tại Ha Ha Su cùng Sunny trong phòng, hai vị chậm rãi nghiên cứu đi. Ta liền không tiếp tục quấy rầy hai vị, lưu lại địa đồ, Yat-sin tùy theo cáo từ rời đi. Cốc cốc cốc, Yat-sin thuyền trưởng rời đi không bao lâu, bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa. Sunny mở cửa, ngắm nhìn người tới, liền kéo cửa ra nhường người tới đi đến. Đồng thời nàng nhìn một cái bên ngoài hành lang, không thấy những người khác về sau, nàng mới yên tâm đóng cửa lại. Lần này tới người, là Trần Binh, thật bị ngươi nói bên trong. Yat-sin thuyền trưởng tới tìm chúng ta. Hắn lưu lại một tấm cổ lão địa đồ, để cho chúng ta giúp hắn giải đọc trên bản đồ chữ viết. Ha Ha Su nhìn về phía Trần Binh, chỉ bản đồ trên bàn. Trên bản đồ này chữ viết, khác ma nữ cũng có thể giải đọc. Trần Binh ngắm nhìn địa đồ. Hoàn toàn xem không rõ bên trên chữ viết, liền tò mò hỏi, dĩ nhiên không có khả năng, ma nữ chỉ là có được ma pháp cường đại lực lượng mà thôi. Tuyệt đại bộ phận ma nữ đối mặt tấm bản đồ này, đều chỉ có thể biểu thị lực bất tòng tâm. Ha Ha Su lắc đầu, bất quá Ha Ha Su tỷ tỷ khác biệt. Ha Ha Su tỷ tỷ thế nhưng là nghiên cứu qua rất nhiều cổ đại chữ viết. Cực ít có chữ viết nàng nhận không ra. Sunny lúc này kiêu ngạo nói. Thấy Ha Ha Su lườm nàng liếc mắt. Nàng mới le lưỡi. Không còn nói lung tung. Nói như vậy. Người cũng biết tấm bản đồ này đại biểu cho cái gì rồi. Trần Binh híp mắt lại. Đúng vậy. Nếu như ta không có giải đọc sai lầm. Đây là một tấm. Không đúng. Đây là hé mở chôn giấu truyền thuyết ma nữ. Ửng đỏ chi nhãn, bí mật to lớn địa đồ. Đối mỗi một cái ma nữ, đều có được vô cùng hấp dẫn cực lớn lực. Bất quá bản đồ này cũng không là hoàn chỉnh, mà chỉ là một nửa. Vẫn là không trọng yếu như vậy một nửa. Ta coi như giải đọc trên bản đồ chữ viết, cũng không có khả năng bởi vậy tìm tới ửng đỏ chi nhãn chôn giấu bí mật. Hahasu nhìn chăm chú lấy cổ lão địa đồ, chậm rãi nói ra, cái gì? Đây là cùng ửng đỏ chi nhãn bí mật có liên quan địa đồ. Sunny nghe vậy không khỏi giật mình. Ửng đỏ chi nhãn là trong truyền thuyết một vị đại ma nữ. Ma nữ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua một chút cùng nàng có liên quan truyền thuyết. Trong đó nhất làm cho rất nhiều ma nữ hướng tới là ửng đỏ chi nhãn đồng thuật ma pháp. Ửng đỏ chi nhãn có được kinh người đồng thuật ma pháp. Nàng nắm trong tay đồng thuật ma pháp thiên biến vạn hóa, vạn phần thần kỳ, đồng thuật huyễn cảnh, mị hoặc chờ ma pháp chỉ là chuyện nhỏ. Chân chính lợi hại chính là ửng đỏ chi nhãn nắm trong tay một loại có thể làm cho con mắt biến thành sắc mặt ửng đỏ đồng thuật. Nghe nói ửng đỏ chi nhãn một khi hiện ra cái kia đồng thuật, địa ngục liền sẽ phảng phất buông xuống đại địa, bị nàng xem thấy người sẽ mất đi năng lực phản kháng, mặc kệ xẻ thịt, trở thành nàng nô lệ. Ửng đỏ chi nhãn đại danh cũng là bởi vậy mà đến. Dựa theo ma nữ ở giữa truyền thuyết, chỉ muốn nắm giữ ửng đỏ chi nhãn tùy ý một loại ma pháp, cái kia nàng cũng không cần lại lo lắng tự thân an nguy. Sunny nghe qua không ít ửng đỏ chi nhãn nghe đồn, đối ửng đỏ chi nhãn thế nhưng là vô cùng hướng tới. Nghe được địa đồ cùng ửng đỏ chi nhãn có quan hệ, nàng lập tức đi tới, nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều. Không cần xúc động, sự tình không có đơn giản như vậy. Tấm bản đồ này là thật là giả, ai đều không thể khẳng định. Hahasu vỗ vỗ Sunny bả vai, để cho nàng tỉnh táo lại. Dưới tình huống bình thường, ngươi có phải hay không hội nói cho Yasin chỗ có biến? Bảo hắn biết đây chỉ là nửa tấm bản đồ. Trần Binh hỏi Hahasu, sẽ... Mà lại ta hơn phân nửa khả năng còn sẽ buông tha cho tham dự Kechia-Lia cử động chuyển động. Lựa chọn cùng Yasin thuyền trưởng cùng đi mạo hiểm, tìm kiếm mặt khác hé mở địa đồ. Hahasu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Kechia-Lia cái kia cái gọi là chuyển động là cái gì còn không rõ ràng lắm. Coi như không có bắt kịp chuyển động, về sau nghĩ lại nhận biết Kechia-Lia cũng là hoàn toàn có khả năng. Tương phản, truyền thuyết ma nữ, ửng đỏ chi nhãn, bí mật cũng không phải nghĩ phát hiện liền có thể phát hiện, không thừa dịp tại không ai phát hiện trước một bước tìm tới. Về sau nhưng là không còn cơ hội, hiện tại ngươi định làm gì đâu? Trước mắt mọi chuyện, cơ hồ đều theo chiếu người cùng chúng ta nói tại tiến hành. Hahasu có chút bội phục nhìn Trần Binh, nếu không phải Trần Binh tối hôm qua tìm tới nàng, cùng nàng nói không ít chuyện, Hahasu hiện tại sợ sớm đã là cùng Yasin đạt thành hiệp nghị. Sunny, ngươi đi thỉnh Yasin thuyền trưởng đến, liền nói Hahasu có phát hiện trọng đại. Trần Binh đối Sunny nói, được, Sunny biết Trần Binh là đang giúp các nàng. Nàng gật gật đầu đi ra ngoài. Ta trước ẩn nấp rồi. Trần Binh lưu ở bên trong phòng, phủ thêm biến sắc áo choàng, tại sau cửa gỗ giấu đi. Hahasu tiểu thư, ngươi có phát hiện gì? Yasin nghe Sunny, đi theo Sunny vội vàng đến đây. Tiến đến liền hỏi, đây là một tấm cất giấu ửng đỏ chi nhãn mà nữ bí mật địa đồ. Bất quá đáng tiếc là địa đồ chỉ có hé mở, ta không cách nào hoàn toàn giải đọc. Hahasu lắc đầu, hé mở, ta hiểu được, một nửa kia còn lưu tại U Linh thuyền bên trên, khắc ở đội thuyền đại sảnh vách tường. Lúc ấy ta nhìn cũng cảm giác có điểm giống, nhưng xem không hiểu chữ viết, cũng liền không có quá để ý. Chúng ta có lẽ có thể đến cái kia phiến hải vực đi đi một vòng, tìm kiếm này tòa U Linh thuyền. Yasin lập tức kiến nghị, dĩ nhiên không có vấn đề. Bất quá ở trước đó, ta muốn mời Yasin thuyền trưởng ngươi trả lời ta một vấn đề. Hahasu gật đầu đáp ứng, hỏi, há, ngươi có cái gì muốn biết? Cứ hỏi, Hahasu cởi mở nói ra, rất tốt, vậy ngươi có thể nói cho chúng ta biết, vì cái gì ngươi muốn như thế không từ thủ đoạn muốn tiếp cận chúng ta đây? Hahasu chậm rãi lên tiếng, Yasin nghe vậy ngẩn người, vẻ mặt chợt trầm xuống, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.